Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, đi Cửu Cung Hầu Quốc tìm về điểm tổn thất. Chém hắn, Thương Dương Lão Tổ hơi sững sờ, bất quá, thấy Lôi Đạo tựa hồ hết sức, nghiêm túc, dáng vẻ. Thương Dương Lão Tổ trong lòng có loại cảm giác khác thường. Hắn cười khổ nói. Không cần, người kia cũng không tốt chảm a. Thậm chí, người chém Cửu Cung Lão Tổ đều không có quá ma túy phiền. Nhưng nếu là chém hắn, phiền phức nhưng lớn lắm. Ô, Thương Dương huynh, cái này người đến tột cùng có gì bối cảnh thân phận? Nhường Thương Dương huynh kiêng kỵ như vậy. Lôi Đạo ngược lại là càng thêm tò mò. Cùng Cửu Cung Lão Tổ cấu kết tại cùng một chỗ. Cố gắng đối Thương Dương Hầu Quốc động thủ, kết quả sự tình thất bại trong gang tấc, một mình chạy trốn. Thương Dương Lão Tổ biết thân phận của đối phương, ngược lại không dám động thủ. Không hề nghi ngờ, đối phương bối cảnh nhất định lớn đến kinh người. Lôi Lão Đệ, người kia sau lưng xác thực bối cảnh cực lớn. Nếu như Lão Phu không có đoán sai, đối phương hẳn là Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn. Lần hành động này, thoạt nhìn là dùng Cửu Cung Lão Tổ làm chủ. Nhưng trên thực tế, hẳn là dùng Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn làm chủ. Cửu Cung Lão Tổ có thể chảm, nhưng Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn không thể chảm a, bằng không, sẽ mang tới vô tận phiền phức. Lại là Đông Cực Vương sao? Lôi Đạo nhướng mày, hắn đã không chỉ một lần nghe được Đông Cực Vương, Hy Hòa Thần Triều hỗn loạn, tựa hồ này Đông Cực Vương liền là đầu nguồn, Thần Triều chẳng lẽ đối Đông Cực Vương liền không quan tâm? Không lý không hỏi, Lôi Đạo cảm thấy rất tò mò, nếu như Thần Triều quyết tâm, làm sao lại không đối phó được một cái Đông Cực Vương? Dù cho Đông Cực Vương là Thần Triều Lục Vương một trong, nhưng Thần Triều vài vạn năm nội tình, dù cho không cần thần ra tay, chẳng lẽ liền không đối phó được Đông Giang? Thần Triều tự nhiên có thể đối phó Đông Cực Vương, nhưng Đông Cực Vương sở dĩ trở thành Thần Triều họa lớn trong lòng. Không chỉ có riêng chẳng qua là Đông Cực Vương, tại Đông Cực Vương sau lưng, có khả năng còn có 9 đại đế tông chuyển động bóng dáng. Một cái tác động đến nhiều cái. Đây mới là Thần Triều đối Đông Cực Vương buông xuôi bỏ mặc nguyên nhân thực sự. Còn có 9 đại đế vương. Lôi Đạo nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu. Thần Triều thần mất tích, nhiều năm như vậy đều không hề lộ diện. Dần dần có truyền ngôn truyền ra, Lục Vương dục dịch, thậm chí 9 đại đế tông cũng dục dịch, nếu là chung với Thần Triều người, khẳng định có, mà lại tương đương không ít. Nhưng một khi Thần Triều đối Đông Cực Vương động thủ, thực lực đánh vỡ trước mắt cân bằng, Thần Triều sợ nhất liền là cân bằng bị đánh phá. Cái kia mang ý nghĩa, toàn bộ Thần Triều đều đưa xa vào đến hỗn loạn bên trong. Mà Thần Triều nhưng không có thực lực có thể toàn diện trấn áp toàn bộ Thần Triều. Cho nên hiện tại án binh bất động, đối Đông Cực Vương hành động buông xuôi bỏ mặc, dần dần cổ vũ Đông Cực Vương phách lối khí diễm. Nói đơn giản một chút, bây giờ đang ở toàn bộ Thần Triều, còn thật không có ai có thể làm gì được Đông Cực Vương. Thương Dương huynh, Đông Cực Vương muốn là thánh bảo, lần này không thể đạt được, làm thật sự sẽ bỏ qua Thương Dương Hầu Quốc. Lôi Đạo lại hỏi. Thương Dương Lão Tổ thở dài một tiếng nói, Lão Phu cũng không biết, chỉ hy vọng Cửu Cung Lão Quỷ chết có thể làm cho Đông Cực Vương người tỉnh táo một chút, không cần đem tầm mắt đặt ở Thương Dương Hầu Quốc trên thân. Thương Dương Lão Tổ hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như thế. Đúng, Cửu Cung Hầu Quốc, Lôi Mỗ có thể đi một chuyến a? Lôi Đạo trong lòng hơi động, đi Cửu Cung Hầu Quốc. Hiện tại không nên trêu chọc Cửu Cung Hầu Quốc, dù sao, Cửu Cung Hầu Quốc sau lưng là Đông Cực Vương, chúng ta Thương Dương Hầu Quốc cũng không muốn chủ động gây phiền toái. Bị người nắm cán, không, ta nói là, lôi một người nào đó, chỉ đại biểu ta một người. Cửu Cung Hầu Quốc cũng là lập quốc vài vạn năm, đáy xúc tích thâm hậu, còn có một cái Cửu Cung Hầu tọa trấn tại Cửu Cung Hầu Quốc. Nói không chừng, có thể được đến 4 vạn năm linh dược. Dù sao, Lôi Mỗ cùng Cửu Cung Lão Tổ một trận đại chiến, cũng tổn thất nặng nề, không thể tìm về điểm tổn thất. Cái này, Thương Dương Lão Tổ có chút lưỡng lự, bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, này tựa hồ cùng Thương Dương Hầu Quốc không có quan hệ gì. Lôi đạo muốn một người đi tới Cửu Cung Hầu Quốc, Thương Dương Lão Tổ cũng vô lực ngăn cản, mà lại, Lôi đạo vẫn là dùng cá nhân thân phận đi tới, đến mức Cửu Cung Hầu Quốc bên trong nguy hiểm, có thể sẽ có thánh thể tứ trọng thánh tôn, cũng chính là Đông Cực Vương phái đến Cửu Cung Hầu Quốc thánh tôn. Có thể sẽ có, nhưng tứ trọng trở lên, căn bản cũng không khả năng, một cái không quan trọng hầu quốc, căn bản không cần đến tứ trọng trở lên thánh tôn. Bởi vậy, Lôi đạo dùng thực lực hôm nay, làm thật có khả năng trấn áp Cửu Cung Hầu Quốc. Thôi, Lôi lão đệ, chỉ cần ngươi không phải thật sự muốn đem Cửu Cung Hầu Quốc tiêu diệt, không đem Cửu Cung Hầu Quốc người bước đến tuyệt cảnh, chắc hẳn Cửu Cung Hầu hẳn là sẽ nhận rõ hiện thực. Cửu Cung Hầu Quốc đầu nhập vào Đông Cực Vương, chủ động tiến công ta Thương Dương Hầu Quốc, hoàn toàn chính xác cũng phải trả giá một chút giá cao thảm trọng. Thương Dương Lão Tổ xem như đồng ý. Kỳ thật, bất luận Thương Dương Lão Tổ đồng ý hay không, Lôi đạo đều sẽ đi tới Cửu Cung Hầu Quốc. Ai bảo Thương Dương Lão Tổ vô phương thỏa mãn Lôi đạo cái điều kiện thứ ba đâu? 4 vạn năm linh dược, Lôi đạo cũng không muốn ở tại Thương Dương Hầu Quốc khổ khổ chờ. Hắn phải chủ động xuất kích, nếu Thương Dương Hầu Quốc không có, vậy liền đi Cửu Cung Hầu Quốc, tổng hội thỏa mãn điều kiện của hắn, coi như Cửu Cung Hầu Quốc cũng không có, như vậy đạt được một chút vạn năm linh dược, chắc hẳn vẫn là không thành vấn đề. Lôi đạo chém giết nhiều như vậy Cửu Cung Hầu Quốc thánh tôn, thậm chí liền Cửu Cung Lão Tổ đều chém mất, chuyện này không có khả năng cứ như vậy buông tha. Không phải Cửu Cung Hầu Quốc truy không truy cứu Lôi đạo vấn đề, mà là Lôi đạo truy không truy cứu Cửu Cung Hầu Quốc vấn đề. Hiện tại Lôi đạo rõ ràng chuẩn bị truy cứu, không thể cứ tính như vậy. Tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ. Lôi Mỗ liền không chậm trễ, hiện tại liền đi tới Cửu Cung Hầu Quốc. Lôi đạo trực tiếp liền đứng dậy, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đi tới Cửu Cung Hầu Quốc. Thương Dương Lão Tổ đưa mắt nhìn Lôi đạo thân ảnh biến mất tại Thương Dương trên thành không, con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ xa vào đến trong trầm tư. Đông Cực Vương a, mưa gió nổi lên, không biết thần triều lúc nào mới có thể khôi phục bình tĩnh. Thương Dương Lão Tổ thở dài một tiếng, đối mặt này loại thế cục, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hữu tâm vô lực, chỉ có thể thủ hộ lấy Thương Dương Hầu Quốc, hy vọng có thể tại sắp đến dung chuyển bên trong, giữ được Thương Dương Hầu Quốc an bình. Cửu Cung Hầu Quốc, một đạo áo bào đen thân ảnh bay vào Cửu Cung thành đại điện. Vù, trong đại điện còn có Cửu Cung Hầu rất nhiều thánh tôn, tựa hồ đang chờ đợi tin tức. Lần này Cửu Cung Hầu Quốc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, liền liền Cửu Cung Lão Tổ đều đi đến Thương Dương Hầu Quốc, chính là muốn nhất cổ tác khí, dùng bài sơn đảo hải chi thế đánh tan Thương Dương Hầu Quốc. Đối với này một trận chiến, Cửu Cung Hầu Quốc tất cả mọi người vẫn là hết sức yên tâm, hết sức tự tin. Dù sao, tăng thêm Đông Cực Vương phái tới cái vị kia tứ trọng lão tổ, lần này có thể là có chừng 2 vị tứ trọng lão tổ đi tới Thương Dương Hầu Quốc, há có thể không xiết. Tin tức nhanh truyền đến a, lần này liền lão tổ đều tự mình xuất động, nên không có sơ hở nào. Chúng ta được làm tốt chu đáo chuẩn bị, chậm kiện tiếp trưởng Thương Dương hầu quốc. Hừ, Thương Dương nhà cái kia đại công tử thật sự là ngu xuẩn. Thật cho là hắn có thể một mực chấp trưởng Thương Dương hầu quốc, trở thành Thương Dương hầu quốc chi chủ. Cửu cung hầu cười lạnh một tiếng. Bất quá, tạm thời còn dùng đại công tử. Nhất định phải dùng đại công tử tới ổn định Thương Dương hầu quốc thế cục. Đợi đến thế cục triệt để ổn định về sau, đại công tử cũng liền không có ích lợi gì. Đến lúc đó tự nhiên đến xử lý sạch. Đồ đần độn, bỗng nhiên, một hồi tiếng hừ lạnh quanh quẩn trong đại điện. Theo thanh âm hạ xuống, một đạo áo bào đen thân ảnh rơi xuống đại điện bên trong. Ngài, Khương Thánh Tôn, ngài tại sao trở lại? Hết thảy đều thuận lợi sao? Thấy đạo thân ảnh này, cửu cung hầu vội vàng hành lễ. Dù sao, vị này, Khương Thánh Tôn, thân phận có thể không phải bình thường. Không chỉ có là thánh thể tứ trọng Thánh Tôn, cùng cửu cung lão tổ đánh đồng. Hơn nữa, còn là Đông Cực Vương phái đến cửu cung hầu quốc, tọa trấn Thánh Tôn. Quyền thế cực lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền liền cửu cung lão tổ đều phải nghe theo Khương Thánh Tôn mệnh lệnh. Chẳng qua là, cửu cung hầu trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Khương Thánh Tôn không phải đi tới Thương Dương hầu quốc sao? Chẳng lẽ chiến đấu liền kết thúc? Chẳng qua là, vì sao không có một chút tin tức? Mà lại, xem Khương Thánh Tôn biểu lộ, tựa hồ còn rất khó coi. Mơ hồ có lửa giận tựa hồ muốn phát tiết. Thuận lợi, Khương Thánh Tôn tầm mắt tại cửu cung hầu bọn người trên thân khẽ quét mà qua. Lập tức cười lạnh nói, bản thánh tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi cửu cung hầu quốc người thế mà rác rưởi như vậy. Cửu cung lão tổ càng là trong phế vật, nhường một cái thánh thể tam trọng Thánh Tôn chém mất. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Một cái đường đường tứ trọng Thánh Tôn lão tổ, nhường thánh thể tam trọng hạng người vô danh chém mất. Chỉ sợ tin tức truyền ra, các ngươi toàn bộ cửu cung hầu quốc đều đưa luân làm trò hề. Cái gì? Ngài là nói lão tổ bị người chém? Không có khả năng, lão tổ làm sao có thể bị người chém? Lão tổ có thể là đường đường thánh thể tứ trọng a. Liền liền Thương Dương lão tổ đều không có chém giết lão tổ thực lực. Làm sao có thể bị người chém? Cửu cung hầu quốc người đứng khác xôn xao. Cửu cung lão tổ đều bị người chém mất. Vậy đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Thậm chí căn bản cũng không có người sẽ muốn qua có kết cục như vậy. Không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Không chỉ là cửu cung lão tổ, còn có các ngươi cửu cung hầu quốc phái ra gần 30 vị thánh tôn. Bây giờ cũng toàn quân bị diệt. Nếu không phải bản thánh thấy kích đi được nhanh, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đụng tới các ngươi như thế một đám phế vật, như thế nào thành sự? Khương Thánh Tôn lên cơn giận dữ, đem nộ khí rơi tại cửu cung hầu đám người trên thân. Thật sự là hắn hết sức phẫn nộ. Lần này kế hoạch thời gian dài như vậy, mà lại đủ loại chuẩn bị đều hết sức đầy đủ. Thậm chí còn tìm một cái Thương Dương hầu quốc thất ý người thừa kế. Nội ứng ngoại hợp, thoạt nhìn hết thảy đều không chê vào đâu được. Căn bản liền sẽ không có ngoài ý muốn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Khương Thánh Tôn dự kiến. Bại, hơn nữa còn là đại bại thua thiệt. Liền cửu cung lão tổ đều bị người chém mất. Này thật bất khả tư nghị. Khó có thể tin. Nếu không phải Khương Thánh Tôn tận mắt nhìn thấy, hắn dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, Khương Thánh Tôn trong lòng rất rõ ràng, cũng không phải cửu cung hầu quốc người thật phế vật. Cửu cung lão tổ thực lực cũng xác thực rất mạnh. Chỉ tiếc gặp một cái khó mà dùng lẽ thường ước đoán thần bí Thánh Tôn, thế mà dùng thánh thể tam trọng cảnh giới chém thánh thể tứ trọng cửu cung lão tổ. Thấy một màn kia, Khương Thánh Tôn trong lòng cũng cực kỳ rung động, nếu là đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng gánh không được, xuống tràng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vậy, tại phát giác Cửu Cung lão tổ bị chém giết về sau, hắn cũng không nữa cùng Thương Dương lão tổ dây dưa, mà là lập tức thoát ra trốn ra Thương Dương thành, quay trở về Cửu Cung hầu quốc, lúc này mới có thể giữ được một mạng. Bằng không, hậu quả khó liệu, chuyện này, bản thánh sẽ bẩm báo Đông Cực Vương, còn Đông Cực Vương có thể hay không lại phái người đến. Bản thánh cũng không biết. Hừ, các ngươi cũng là tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Khương Thánh Tôn đang chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện ở đại điện bên trong. Khương Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gắt gao tập trung vào đạo thân ảnh này, toàn thân không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Khương Thánh Tôn, Đông Cực Vương người, Lôi Đạo có chút hăng hái nhìn xem Khương Thánh Tôn, rõ ràng Khương Thánh Tôn liền là cùng Thương Dương lão tổ dây dưa cái vị kia Thánh Tôn. Lôi Đạo vừa đuổi tới Cửu Cung thành, không nghĩ tới liền phát hiện Khương Thánh Tôn, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Khương Thánh Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, đường đường thánh thể tứ trọng Thánh Tôn, thế mà không dám nhúc nhích một thoáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.